Chương 107, ta chỉ là hy vọng nhận giới hòa bình mà thôi, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Không thể không nói, mẹ tờ dù mì kỳ thực nhìn lớn đỉnh đạc, ở trong tộc, mì dục nhất hệ, đều có một điểm vắng vẻ bộ dạng. Thế nhưng trên thực tế, làm thật tình vì làng sương mù phát triển người, dưới tay nàng vẫn có một nhóm không kém tinh anh. Đó là chân chính tinh anh, vì làng sương mù không tiếc mà chết tinh anh vô số tinh anh, nhất tề tụ tập ở chỗ này. Có lẽ có ít người không phải là của nàng bộ hạ, nhưng là lại cho nàng mặt mũi. Có thể thấy được sau này nàng trở thành mỹ dục, cũng không phải là một cái vô cùng may mắn sự kiện đương nhiên. Bây giờ những thứ này tinh anh còn không có sau này mạnh như vậy, ở trong đó mạnh nhất, vẫn là nàng cái này chuẩn ảnh. Lần này triệu tập mọi người, không phải là vì khác, mà là mẹ tờ dù mì sắc mặt băng lãnh, trầm giọng đem sự tình nói ra. Nhất thời liền đưa tới ầm ầm đại ba cái gì đệ tứ mỹ dục bị người khống chế làm sao có thể là ai ai dám khống chế mỹ dục đại nhân thanh đại nhân nói chắc là thật sao, không ngờ tới, chúng ta đường đường làng sương mù cư nhiên bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, nghe được tin tức này, mọi người phản ứng đầu tiên phải không có thể tin tưởng. Bất quá ở mẹ tờ dù mì trần thuật, thanh hiện thân làm chứng phía sau, liền từ khó có thể tin, đến cực đại phẫn nộ. Làng sương mù bởi vì cái kia thường xuyên nội loạn, đang đối với bên ngoài trong chiến đấu, cơ hồ không có chiến thắng. Mà bây giờ, nhất thôn chi ảnh lại là người khác khôi lỗi đây quả thực để bọn họ nổi giận đùng đùng. Cho nên, chúng ta phải áp dụng mới hành động mới được mẹ tờ dù mỉ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lại mang theo một cỗ quỷ dị trầm mặc. Mới hành động là bộ hạ của nàng, thanh phá vỡ trầm mặc, nói. Thời gian đệ tứ mỉ dục không chế, hoặc là mẹ tờ dù mỉ trầm mặc khoảng khắc, đổi một cái mỉ dục nhưng mà ngôn ngữ nói ra, vẻ mặt của mọi người càng là cổ quái. Đệ tứ mỹ dục, nhưng là thứ thiệt ảnh cấp cao thủ hơn nữa còn là tam vĩ gì nụ gì kỳ đây là khái niệm gì lấy hiện tại làng sương mù tình huống, nói một câu cao thủ mạnh nhất, cũng không chút nào quá đáng muốn giải khai phong ấn, 89 phần 10 cần trước đem hắn chế phục mới được. Nếu là điểm này giải quyết dễ dàng như vậy, còn lại đại tộc đã sớm tạo phản đồng thời còn có một chút mà có thể khống chế như vậy tồn tại địch nhân, lẽ nào sẽ khoanh tay đứng nhìn sao bất động tiếng vang đã khống chế đệ tứ mỹ dục địch nhân. Lại đều sẽ là bực nào vướng tay chân mẹ tờ dù mì đại nhân, ngài có kế hoạch sao thanh nhịn không được hỏi. Tuy là hắn là nghe lệnh đi triệu tập nhân thủ, thế nhưng hắn cũng không biết lại muốn đối phó mỹ dục đương nhiên, bị khống chế mỹ dục là phải đối phó, dù là cùng những cái này mọi người du liên thủ, cũng không có thể cho phép bị khống chế mỹ dục nắm giữ làng sương ngủ. Thế nhưng, nhìn nàng sắc mặt, dường như cũng không muốn mượn lực lượng của gia tộc cá ân, có kế hoạch. Mẹ tờ dù mì bình tĩnh gật đầu. Ta đi mời đại trưởng lao nhóm qua đây nhân chứng, sau đó ta tới đánh chết mỹ dục, thanh ngươi và những người khác, phòng bị mỹ dục thế lực phản công. Mẹ tờ rủ mỹ đại nhân, ngài phải đối phó mỹ dục đại nhân khó có được ngươi thanh không đợi mẹ tờ rủ mỹ nói xong, nhất thời kinh ngạc nói. Mẹ tờ rủ mỹ nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, lại như không có chuyện gì xảy ra nói, ân, ta đã tấn cấp ảnh cấp. Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh hãi. Tuy là mọi người đều biết vị này chính là một cái tương đương cường hãn thiên tài. Thế nhưng vô thanh vô tức tấn cấp ảnh cấp cũng, nói chung, miễn là chứng thực mỹ dục có chuyện, hắn liền giao cho ta được rồi. Mẹ tờ dù mỹ gật đầu nói. Nhưng là, đối phương không chỉ là mỹ dục, còn có á bu bộ trưởng xì cả giản phủ gủ kỳ thanh có chút do dự, xì cả giản phủ gủ kỳ cũng là ảnh cấp, thực lực không tầm thường. Tuy là nguyên bản hắn cùng mỹ dục nhất hệ đi rất xa, thế nhưng gần nhất hành vi đều cho thấy, hắn cùng đệ tứ mỹ dục đạt thành giao dịch gì. Thậm chí nếu như từ khác địa phương suy nghĩ, nói không chừng khống chế đệ tứ mỹ dục nhân, cùng hắn cũng có vài phần liên quan tới cái này mẹ tờ dù mì vừa định nói cái gì đó, đông nhiên âm thanh dừng lại. Sau đó chỉ thấy một cái nì dạ đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Mẹ tờ dù mì đại nhân, căn cứ chúng ta dò tình báo cái kia nì dạ kiểm chế nội tâm kinh ngạc, nói, xỉ cả giản phủ gủ kỳ bỏ mình, đánh giết hắn, là hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Cái gì lời vừa nói ra, mọi người đều sợ. Hiện nay hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đã trốn tránh. Cũng đoạt đi rồi đại đao xà mẹ hạ đạ. Cái kia nì giả nói. Mẹ tờ rủ mì ngay vậy, mặt không đổi sắc. Thế nhưng nội tâm lại sâu sâu thở dài một hơi. Quả nhiên, cùng ngươi nói giống nhau a hội nghị kết thúc, mẹ tờ rủ mì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rõ ràng chu vi cũng không có người nào, nàng lại nói. 12 ngươi thậm chí ngay cả xỉ cả giản phủ gủ kỷ sẽ chết đều biết nếu như không phải ngươi đem đệ tứ mì dục vấn đề tiết lộ cho ta, ta đều hoài nghi ngươi mới là cái kia khống chế mì dục người. Đừng nói như vậy chớ, ngươi cùng ta nhưng là giao dịch. Nạ ạ kỳ thân ảnh cư nhiên từ mẹ tờ rủ mỉ bóng dáng bình thường đi ra. Có bình ảnh thao tung thuật bất quá ở nạ ạ kỳ nơi đây, nhưng chỉ là dùng để nằm vùng ở mẹ tờ rủ mỉ dưới thân mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, Dùng cái này hầu như không có sử dụng qua nhận thuật phía sau Nạ Ạ Kỳ mới phát hiện, bóng người thị giác quả thực hoàn mỹ. A, ta giúp ngươi giải khai quyết thủy ảnh, ngươi cho ta thủy quốc thủy độn nhận thuật cực kỳ công bình giao dịch không phải sao? Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Mẹ tờ rủ mì nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng. Chủ đương nhiên, cái này nhận thuật giao dịch, đều là Nạ Ạ Kỳ ở cổ nổ hạ không cách nào lấy được thủy độn nhận thuật. Ước định chữ số bên trong, cao cấp nhận thuật cũng không nhiều, hiển nhiên mẹ tờ rủ mì cũng có giữ lại. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng không ở tử, so với đẳng cấp, hắn càng trọng thị số lượng. Mặc dù ngay cả cổ nổ hạ cũng không có nhận thuật, dù cho ở thủy quốc cũng là có không nhỏ giá trị, thế nhưng hiển nhiên cùng ảnh cấp chiến lực là không có có biện pháp so. Theo ngươi nói, ngươi không cần xuất thủ, là có thể để cho ta tự mình tiến tới giải quyết đệ tứ mị dục không có vấn đề gì a? Mẹ tờ rủ mị hừ nói. Tuy là mị dục bị khống chế, thế nhưng liên hợp ngoại nhân đối phó mị dục, đa đa thiểu thiểu cũng sẽ mang đến một chút phiền toái. Nhưng mà Nạ Ạ Kỳ lại nói, không cần hắn lộ diện, chỉ cần âm thầm dùng vài cái nhẫn thuật, là có thể giải quyết đệ tứ mị dục. Giải quyết một cái ảnh hắn hiện tại tuy là tiến bộ không ít, thế nhưng còn không có bước vào ảnh cấp đâu a? Sẽ không, yên tâm đi. Nạ Ạ Kỳ cười nói, ngươi cảm thấy ta đối với các ngươi thủy quốc còn có thể có cái gì mục đích đặc biệt sao? Ta nghĩ ngươi cũng đã len lén ám chỉ thành, nghiêm khắc để phòng cổ nổ hạ nì dạ đi bất đồng quốc gia nì dạ hợp tác, nếu như ngay cả loại cơ sở này phòng bị cũng không có. Cái kia mẹ tở rủ mỉ cũng không cần làm cái gì để ngũ mỉ dục bất quá, luôn cảm thấy ngươi ý đồ bất chính. Mẹ tở rủ mỉ quệt mồm, thấp giọng hứ nói, vóc người lửa nóng nàng, lúc này lại cho thấy vài phần khả ái phong thái tới. Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Không phải, kỳ thực ta chỉ là hy vọng nhận giới hòa bình mà thôi.